Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, tại gặp Thương Hải Vân Thai Cung, kênh thứ 3, nửa khắc đồng hồ về sau, Tề Thiên Sơn mạch bên trong nơi nào đó, một đầu táo bạo như sấm hùng yêu, dương nanh múa vút đánh về phía Lâm Bạch, song chảo bên trên, lực lượng kinh khủng tê thiên liệt địa mà đến. Phong lôi thần rực, nhìn thấy hùng yêu đánh tới, Lâm Bạch hóa thành một đạo tàn ảnh lui về phía sau sau 100 mét. Tách ra hùng yêu hung mạnh một chảo, lập tức, thanh ca kiếm dương lên, rực rỡ lợi hại kiếm quang phá thiên mà đến, trùng điệp bắn trúng hùng yêu trên cổ, gào hùng yêu một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nơi cổ họng lộ ra to bằng miệng chén vết thương. Tiên huyết như chú đồng dạng điên cuồng chảy ra đi ra. Hùng yêu ngã xuống đất, dãy giụa một phen, cuối cùng mất đi sức sống. Lâm Bạch đi tới, thôn phệ kiếm hồn vận chuyển, đem hùng yêu toàn thân tiên huyết hút khô. Thiên võ cảnh nhị trọng hùng yêu, có chút khó chơi. Lâm Bạch đem hùng yêu thi thể thu vào trong chữ vật đại. Ánh mắt nhìn sắc trời một chút, kiêu dương từng điểm đi tây núi rơi xuống. Thời gian không nhiều, ta hiện tại tích phân lúc này 13.4 vạn mà thôi. Hồi đoái phong hỏa liên thành hoa, yêu cầu 100 vạn, còn thiếu rất nhiều a. Lâm Bạch tiếp tục bước vào trong rừng, trực tiếp thi triển phong lôi thần dực, di chuyển nhanh chóng, tìm kiếm mới yêu thú đánh chết. Ùng ùng làm Lâm Bạch vừa mới đi về phía trước đi mấy trăm mét. Đột nhiên liền cảm giác tới trên mặt đất truyền đến một tiếng rất nhỏ rung động. Lập tức rít lên một tiếng thiên địa tiếng thú gào truyền đến. Nghe cái này tiếng thú gào âm. Đây cũng là một đầu thiên võ cảnh tam trọng yêu thú đi. Là ai tại liệp sát thiên võ cảnh tam trọng yêu thú? Lâm Bạch trong lòng có một ít hừng hực. Tại Tề Thiên Sơn mạch bên trong tìm lâu như vậy, Lâm Bạch tìm được lợi hại nhất yêu thú, cũng chính là vừa mới chém giết thiên võ cảnh nhị trọng hùng yêu, giá trị 2 vạn tích phân. Mà thiên võ cảnh tam trọng yêu thú, nhưng là một đầu cũng không có nhìn thấy. Thiên võ cảnh tam trọng yêu thú, đây chính là quả thực 3 vạn tích phân a. Lâm Bạch tìm thú hống phương hướng, chạy như bay, xa xa một tòa núi cao phía trên, một đám Thương Hải Vân Thai cung võ giả hội tụ ở đây. Tại trước mặt bọn họ, tồn tại một đám bầy sói. Dịch Hàn sư huynh, ngươi trở về. Lý La Bắc kinh hỉ nhìn lấy một tiếng chật vật Dịch Hàn kinh hỉ hỏi. Lý La Bắc vừa nhìn, Dịch Hàn đầy người lệ khí, trên người tiên huyết chưa khô, trong cơ thể khí tức bạo loạn, hai mắt tựa như tản ra, tựa như muốn ăn thịt người sát ý. Dịch Hàn sư huynh, ngươi đây là làm sao? Ngươi không phải đi truy sát Lâm Bạch sao? Làm sao xảy ra sự cố sao? Lý La Bắc nghi hoặc hỏi. Dịch Hàn đuổi theo giết Lâm Bạch, nhưng Lý La Bắc không có đi. Hắn mang theo hơn 10 vị Thương Hải Vân Thai cung võ giả, đã bắt đầu liệp sát yêu thú. Dịch Hàn lạnh giọng nói rằng, khỏi phải nói, Lý sư đệ, ta bị Lâm Bạch tên vương bát đản kia âm một tay. Bất quá không quan hệ, chờ quốc yến luận võ lúc, ta tất nhiên sẽ nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Lý La Bắc lúc này cũng nói, Dịch Hàn sư huynh, đừng có gấp, tất nhiên hoàng gia liệp uyển bên trong giết không được Linh Kiếm Tông võ giả. Vậy chúng ta tại quốc yến thượng tướng bọn hắn toàn bộ cho phế. Đến lúc đó Linh Kiếm Tông mất mặt lớn hơn. Dịch Hàn sư huynh, vừa lúc ngươi đến, chúng ta ở chỗ này phát hiện một đám yêu lang bầy. Khoảng chừng có hơn 40 đầu dáng vẻ bầy sói lang vương. Chính là một vị thiên võ cảnh tam trọng yêu thú trong bầy sói tiểu lang nhóm. cũng đều là địa võ cảnh tầng 7 tầng 8 yêu thú. Ta tại đây buồn rầu đâu, nếu ta một cá nhân, sợ rằng vô lực chống lại ở Lang Vương. Vừa lúc ngươi tới, chúng ta liên thủ, đủ đem cái này Lang Vương chém giết. Dịch Hàn âm lãnh nói đến. Tốt, lúc hoàng hôn cũng mau đến, giết đám này yêu lang sau đó, chúng ta liền sẽ đế đô đi. Chuẩn bị quốc yến luận võ, động thủ đi. Dịch Hàn cùng Lý La Bắc nhất tề khẽ động, đánh úp về phía Lang Vương. Mà hắn Thương Hải Vân thay cung võ giả, liền hướng về kia một ít lang đánh giết mà đi. Song phương thế lực ngang nhau, nhưng Dịch Hàn cùng Lý La Bắc hai vị thiên võ cảnh tam trọng cao thủ, giết một đầu Lang Vương cũng là không quá cố sức. Đúng lúc gặp Thương Hải Vân thay cung võ giả lúc động thủ, sau khi Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện ở 100 mét ở ngoài, đứng ở một cây đại thụ cành cây bên trên. Thương Hải Vân thay cung võ giả thực sự là oan gia ngõ hẹp a. Lâm Bạch nhận ra một bầy này đang cùng yêu thú chém giết các võ giả, nhất thời cười lạnh. Đứng ở cành cây bên trên, Lâm Bạch cũng không có gấp, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Nửa canh giờ chiến đấu, Thương Hải Vân thay cung võ giả rốt cục đem cái này chút yêu lang toàn bộ chém giết hầu như không còn. Mà cái kia một đầu cường đại nhất Lang Vương cũng là tùy theo kêu rên một tiếng, chết ở Lý La Bắc cùng Dịch Hàn trong tay. Quá tốt, bọn sói này rốt cục giết sạch những thứ này bầy sói, cộng lại phỏng chừng có 7-8 vạn tích phân đi, không sai biệt lắm. Dù sao đầu kia Lang Vương đều giá trị 3 vạn tích phân. Các võ giả cao hứng hô to lên. Dịch Hàn vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng, đều bị cười ngây ngô, tốc độ quét dọn chiến trường đi, chúng ta muốn hồi đế đô đi. Tốt tốt, một đám Thương Hải Vân thay cung võ giả theo tiếng mà phát động, khoảng chừng có hơn 30 người chuẩn bị đem sở hữu yêu lang thi thể thu vào trong chữ vật đại. Nhưng vào lúc này, một trận cuồng phong cuộn sạch mà qua chiến trường. Trong cuồng phong tồn tại một đạo tử sắc lôi đình không ngừng lấp lóe. Tại cuồng phong cùng lôi đình bao vây bên trong, giống như có một cá nhân. Cổ này cuồng phong một quyển mà qua, đem trên mặt đất sở hữu yêu lang thi thể thu sạch đi. Ngay cả đầu kia Lang Vương cũng không có buông tha. Ta yêu lang không có, ai dám tại miệng hổ danh ăn, muốn chết phải không, dám cướp chúng ta Thương Hải Vân thay cung con mồi. Một đám võ giả kêu to lên. Dịch Hàn cùng Lý La Bắc hai mắt cũng là lộ ra kinh hãi, hoảng sợ nhìn dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa Lang Vương. Xoát, cuồng phong rơi xuống, lộ ra một bóng người. Hắn chính nhất mặt lạnh cười nhìn lấy Dịch Hàn cùng Lý La Bắc. Đã lâu không gặp. Dịch Hàn, Lâm Bạch nhàn nhạt cười lạnh nói. Dịch Hàn cùng Lý La Bắc vừa nhìn người này, lại là Lâm Bạch, nhất thời cuồng nộ quát. Hảo nha, ngươi lại còn dám đến chịu chết. Lý La Bắc cũng là cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xin vào à. Đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dịch Hàn lúc này nhìn thấy Lâm Bạch, trong lòng thật là không gì sánh được cuồng nộ, giận dữ hết. Các ngươi đều không nên động thủ, nhường ta tự tay tới giết cái này rác rưởi. Khi đang nói chuyện, Dịch Hàn bay vọt mà ra. Lâm Bạch, ngươi có dám đánh với ta một trận? Dịch Hàn đi tới trước, lạnh giọng quát, có gì không dám. Lâm Bạch tràn đầy tự tin nói rằng, bây giờ Lâm Bạch đã đột phá thiên võ cảnh nhất trọng. Dựa theo Lâm Bạch trong lòng phỏng đoán, đánh bại thiên võ cảnh tam trọng hẳn không phải là rất khó. Được, chịu chết đi Thương Hải Điệp Lãng. Dịch Hàn vừa ra tay, trực tiếp chính là thương hại Vân Thai Cung bên trong tuyệt kỹ thành danh. Một khi thi triển ra, khí thế ngập trời, uy lực vô cùng, tựa như thương hải lật sóng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kinh phong kiếm pháp, Lâm Bạch lập tức rút kiếm phản kích đi lên. Hai người một kích đối chọi sau đó, song song rút lui 100 mét, không hư hao chút nào. Hừ hừ, có điểm năng lực, thảo nào dám đến kêu gào. Bất quá ngươi tại lợi hại, cũng bất quá cũng là thiên võ cảnh nhất trọng võ giả. Một trường này, ta nhất định giết ngươi, Dịch Hàn âm lãnh nói rằng. Nhất thời, Dịch Hàn toàn thân trên dưới, màu lam đậm kiêu căng bay lên, một cổ làm người ta kiêng kỵ lực lượng, lập tức tuyên dương bát phương. Một chiêu này là, Dịch Hàn sư huynh một chiêu này là, Thương Hải Điệp Lãng trưởng chiêu thứ hai, đại hải vô lượng, không nghĩ tới Dịch Hàn sư huynh cư nhiên đem Thương Hải Điệp Lãng trưởng tu luyện tới chiêu thứ hai. Đây chính là một quyển địa cấp cựu phẩm võ kỹ áp. Dịch Hàn sư huynh không hổ là thất vương một trong tồn tại a. Lâm Bạch chết chắc tại đại hải vô lượng phía dưới. Lâm Bạch nhất định hài cốt không còn. Xung quanh xem cuộc vui võ giả nhao nhao kích động la ầm lên. Lâm Bạch nhận lấy cái chết. Đại hải vô lượng. Dịch Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Một đoàn thật lớn lam sắc thần quang ngưng tụ ở trong tay hắn. Đột nhiên ở giữa, một trường đẩy ra, thần quang xuyên thủng thiên địa đánh về phía Lâm Bạch trên người. Cái này một vệt thần quang bên trong có thương hải mênh mông không gì sánh được, có đánh nát thiên địa vĩ ngạn lực lượng. Nhưng Lâm Bạch tại cảm giác được cổ lực lượng này lúc, cảm giác mình nhỏ bé như vậy, giống như là trong biển một viên cát đá. Nhỏ bé được như vậy, thương cả mờ ni kiềm ý. Sơn hà vịnh tịch, Lâm Bạch nhất thời ánh mắt sáng ngời. Kiếm ý trùng tiêu, kiếm thế cuộn sạch bát phương. Hết chương.